Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1838, chương 31. Dẫn trước, Kuramochi không hiểu nổi. Tomigaoka Cao Trung Picture, thực lực không phải nên rất mạnh sao? Tại sao hắn như thế đơn giản liền đem đối phương cầu cho đánh ra đi tới? Này không hợp lý nha. Đánh so sánh tới nói, thật giống như đánh quyền kích thi đấu biết lập tức sẽ cùng Tyson đánh quyền kích thi đấu. Bất kỳ quyền anh tay trong lòng đều sẽ có như vậy một bức tường, đối phương là thế giới quyền vương. Ta thật sự có thể đánh qua hắn sao? Kết quả đứng lên sân khấu sau khi đem Tyson một quyền cô, ngươi nói làm người tức giận không? Quyền tay cảm giác hưng phấn đương nhiên sẽ có. Có điều càng nhiều khẳng định là mộng chính mình chỉ đơn giản như vậy đem thế giới quyền vương cho cô, khó tránh khỏi có chút không dám tin tưởng Kuramochi hiện tại chính là như vậy trạng thái. Ở hắn nguyên bản tưởng tượng, hoặc là nói ở Seido Cao Trung bóng chày đội kế hoạch ban đầu bên trong Tomigaoka Cao Trung A, Picture Okawa đều là một cái thực lực phi thường xuất sắc Picture Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Ngược lại cũng không phải là không có tự tin có thể chính diện đánh tan Okawa, bọn họ có lòng tin đánh tan Okawa, thậm chí có lòng tin ở trong trận đấu này. Để hết thảy chờ đợi xem trò vui truyền thông, thất vọng bọn họ muốn dùng hành động thực tế hướng về tất cả mọi người chứng minh. Vương giả Seido chính là vương giả Seido, vĩnh viễn là người khác không có cách nào leo lên đỉnh cao, nhưng này tóm lại phải có một cái quá. Trình Kuramochi hiện tại tôi quấy nhiễu chính là quá trình này thật giống là quá thuận lợi đến hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Ở hắn theo dự đoán, Tomigaoka Cao Trung A thực lực nên không đến nỗi như thế nhược mới đúng. Ngươi làm sao cũng phải về xoay tay lại, làm sao cũng phải phản kích một hồi mới hợp lý. Đây mới là Kuramochi tối nghi hoặc địa phương, hơn nữa để hắn cảm giác càng thêm khó mà tin nổi. Chính là Tomigaoka Cao Trung A xem ra rất hoang mang từ khi hắn chiếm gôn sau khi đối phương không ngừng đưa ánh mắt thả hướng về gôn một. Cảm giác mười phần sợ hãi chính mình dáng vẻ lộ rõ chứ. Đối phương nói rõ sợ sệt chính mình. Này thậm chí trình độ nhất định ảnh hưởng đến chính hắn ném bóng ở tình huống như vậy. Nếu như Kuramochi không làm ra một gì đó, cảm giác đều xin lỗi đối phương nhân ra như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một kiêng kỵ. Chính mình nếu như không cho chút mặt mũi, có phải là không còn gì để nói? Liền Kuramochi hành di chuyển, hắn bắt đầu chậm chậm hướng về gôn 2 di động trên gò Picture Okawa. Quả nhiên 10 phân căng thẳng, trực tiếp đem kiềm chế cầu ném cho gôn 1 vào lúc này Kuramochi. Rời đi gôn 1 liền 2 mét đều không có, hắn căn bản là không cần về nhào. Trở về lùi 2 bước liền dẫm lên chiếm gôn, xếp. Như vậy kiềm chế cầu đương nhiên không thể có bất cứ hiệu quả nào, Kuramochi dễ như ăn cháo lui trở về. Dùng chân vững vàng đạp ở chiếm gôn lên, xem ra hắn phi mau thối biệt hiệu còn có chút tác dụng. Đối thủ rất kiêng kỵ rất rõ ràng. Picture cũng không muốn vừa bắt đầu liền ném mất điểm, hi hi. Kuramochi trên mặt bắt đầu xuất hiện nắm chặt ý cười, nhớ năm đó hắn Kuramochi cũng là sống trong nghề. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải người tốt lành gì. Đối phương càng là không hy vọng hắn làm thế nào, hắn còn càng muốn như vậy làm không thể xin lỗi. Này không phải là ta sớm thiết kế tốt, mà là ngươi tự tìm đến lần thứ hai. Kuramochi rời đi gôn một khoảng cách càng xa hơn, Kuramochi có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cái kia tên là Okawa Picture. 10 phân căng thẳng thậm chí không kịp thiết kế làm sao ném kiềm chế cầu. Liền trực tiếp đem cầu đông cứng truyền trở về Kuramochi, lần thứ 2 ung dung trở lại gôn 1. Đợi thêm đến lần sau, Kurachi rời đi Gon một khoảng cách lại xa 10 cm. Picture con người vào lúc này đều sắp chừng đi ra. Hắn đại khái bất luận làm sao cũng không nghĩ đến Kuramochi chính là bởi vì nhìn thấy hắn kiềm chế cầu sau khi mới lựa chọn như thế làm thế, nhưng hiện tại Kuramochi rời đi Gon một khoảng cách đã sắp muốn tiếp cận 4 mét đứng trên gò Picture xem. Đều tốt xa, thật xa, dưới tình huống này, Picture căn bản cũng không có biện pháp an tâm ném bóng, hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác ném kiềm chế cầu song phương liền như vậy ngươi tới ta đi. Giao thủ 4, 5 lần Kuramochi mỗi lần đều đem Picture chơi đến xoay quanh. Đến cuối cùng, liền ngay cả Kuramochi chính mình cũng cảm giác không có ý gì, hắn lần này bước ra đi khoảng cách so với xa nhất lần đó đoàn sắp tới 30 cm, cái này chênh lệch coi như là từ trên gò Picture nhìn sang đều là rất rõ ràng. Trên gò Picture Okawa rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hắn đại khái cho là mình kiềm chế cầu đã thành công bức lui Kuramochi, vào lúc này hắn mới một lần nữa đưa ánh mắt thả ở trên batter box mà Gon một vị trí Kuramochi. Trong ánh mắt của hắn truyền ra không tên sắc thái, hắn nhìn về phía gò Picture ánh mắt thậm chí chen lẫn mấy phần đồng tình, cái tên này nên không phải cái kẻ ngu si chứ. Chính mình vẫn đang bức bách, vẫn đang bức bách, đột nhiên lui trở về, chẳng lẽ đối phương coi chính mình liền như vậy giảng hòa. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Kuramochi cũng thật là vì là đối phương thông minh mà cảm thấy lo lắng, hắn làm sao liền không suy nghĩ một chút. Kuramochi đại gia làm sao có khả năng sẽ giảng hòa. Kuramochi hiện tại sở dĩ không có bức bách như vậy khẩn cho đối phương như vậy từng tia một cơ hội thở lấy hơi không, chính là vì muốn lấy hành động sao? Trên gò Picture Okawa đã bày ra muốn ném bóng tư thế, hắn vừa nhấc chân Gon một vị trí Kuramochi thật giống như một nhánh kéo đầy dây cung bị bắn ra mũi tên nhọn. Kuramochi cả người hóa thành một đạo màu xanh lam quang ảnh, không ngừng không nghỉ chạy vội hướng về Gon hai Tomigaoka cao trung cát chơ. Vừa vặn thấy cảnh này, trái tim suýt chút nữa cho sợ đến đỉnh nhảy thật nhanh. Ở cát chơ trong mắt, chuẩn bị cướp Gon Kuramochi, thật giống như một cơn gió như thế mắt, thấy cách Gon hai là càng ngày càng gần. Nhanh, hắn lo lắng nhìn mình hợp tác. Chờ mong Kawa có thể hãy mau đem trong tay hắn bóng chày cho ném ra đến thế, nhưng rất đáng tiếc. Okawa đối với cái này nhưng không biết gì cả. Hắn vẫn là dựa theo chính mình chuyện xưa tiết tấu. Chậm chậm đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra cát chơ, vào lúc này đã mất đi hết cả niềm tin ngắn trong thời gian ngắn. Kuramochi đã gần như chạy một nửa, thật đợi được cầu bay tiến vào găng tay của hắn, hắn lại đứng lên đến đem cầu truyền tới Gon hai phòng trừng vào lúc ấy. Món ăn đều nguội, với bọn hắn trước siêu tập tình báo kết quả như thế. Kuramochi nếu như muốn cướp Gon bọn họ căn bản là không ngăn được. Chính là bởi vì thi đấu trước thì có phán đoán như vậy. Kuramochi chiếm Gon sau khi Okawa mới sẽ sốt sắng như vậy, lần này e sợ cũng không ngăn được. Hầu như là trong nháy mắt, Catcher cảm giác mình trong thân thể toàn bộ sức mạnh đều bị rút khô, hắn suýt chút nữa sụi lơ. Vừa lúc đó, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên một cái chày, đột nhiên xông vào Catcher tầm mắt. Catcher khó mà tin nổi nhìn đột nhiên xuất hiện chày, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Lúc nào batter là lúc nào quyết định vung chày, tại sao hắn tí xíu đều không có nhận ra được. Vào đúng lúc này, thật giống hết thảy tất cả cũng đã cùng Catcher không có một mao tiền quan hệ. Kuramochi rõ ràng có thể ung dung trộm lấy Gon hay có thể xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nhưng thật giống như một chút cũng không biết đủ, bọn họ cũng không có chờ đợi này một cái sắp tới tay thắng lợi, mà là nhắm vào càng thêm rộng lớn mục tiêu đập thứ hai. Kominato Haruichi vung chày, hơn nữa vung chày vung đến phi thường quả đoán, Kuramochi cướp gôn đều không thể ảnh hưởng đến hắn, hắn liền như vậy dứt khoát kiên quyết đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn bị chính mình đánh bay bóng chày càng bay càng xa. Ngoài sân cát trơ, vị trí cát trơ, con người trợn lên đặc biệt lớn, nếu như không phải có mí mắt chống đỡ, con người thiếu một chút không bay ra ngoài, nhưng điều này cũng không có gì hiệu quả. Bóng chày trực tiếp lướt qua chốt gôn một đỉnh đầu. Tomigaoka cao trung chốt gôn một ra sức nhảy một cái, cuối cùng hắn mở ra găng tay cách bay qua bóng chày, chênh lệch có ít nhất 1 mét, bóng chày liền như vậy dễ như ăn cháo tránh khỏi hắn trở ngại. Sau đó rơi rụng ở chốt gôn một phía sau, chốt gôn một phía sau hít. Không cần nhiều lời, này một cách tự nhiên là một cái hít dài. Hơn nữa là siêu cấp hít dài, cứ việc bóng chày tổng cộng bay ra ngoài khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa, cũng chính là khoảng 60-70 mét thế, nhưng phương vị này lên là không có bất kỳ người nào tiến hành phòng thủ, bóng chày rơi xuống đất. Một cách tự nhiên liền hình thành hít chờ đến cánh ngoài chạy tới. Đem cầu nhặt lên đến thời gian này là rất dài. Đầy đủ runner chạy lên gôn 2 đem cầu đánh ra đi, Kominato Haruichi thuận thế lướt qua gôn 1, chạy về phía gôn 2. Hắn ở Seido cao trung bóng chày đội tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối có thể đạt đến toàn quốc ưu tú tuyển thủ bình quân trình độ. Cần hắn đứng ra thời điểm, tuyệt đối không đến nỗi cho Seido cao trung bóng chày đội mất mặt, này không có cái gì tốt nói. Seido cao trung bóng chày đội bất luận cái nào tuyển thủ ở phương diện này cũng không thể cản trở, chỉ cần là cầu đánh tới phương vị này, Kominato Haruichi một cách tự nhiên có thể thành công lên tới gôn 2. Khán giả vào lúc này cũng không có tâm tư đi quan tâm Kominato Haruichi, bọn họ hết thảy sự chú ý đều bị một cái khác bóng người hấp dẫn, người kia chính là đã lướt qua gôn 2 áp sát gôn 3 Kuramochi, tốc độ thật nhanh, toàn lực bắt đầu chạy. Kuramochi cả người thật giống như sẽ phát sáng bình thường, một khi để hắn toàn lực cướp gôn, cái tên này quả thực thật giống như tự mang vầng sáng như thế, làm cho tất cả mọi người đều chìm đắm ở hắn không gì sánh kịp tốc độ bên trong, đồng dạng là hai cái chiếm gôn khoảng cách. Kominato Haruichi có điều là vừa lướt qua gôn 1, Kuramochi đã áp sát gôn 3, đem hai người vì lẽ đó chạy khoảng cách toàn bộ mở rộng ra. Ở này ngăn ngắn mấy chục mét tranh tài bên trong, Kuramochi rơi xuống Kominato Haruichi ít nhất 10 mét trở lên, tốc độ này quả thực muốn nghịch thiên a. Coi như trong này có cướp gôn cùng sớm chạy ra nhân tố không thừa nhận cũng không được. Kuramochi tốc độ thực sự là quá nhanh. Hai cái chiếm gôn khoảng cách đối với hắn quả thực là dễ như ăn cháo, cái này cũng chưa hết. Kuramochi thật giống như một cơn gió như thế, bỏ qua gôn 3 hắn cũng không có ở gôn 3 an phận thủ thường dừng lại, trái lại trực tiếp vượt qua qua đánh về phía gôn, điên rồi, quả thực liền quá điên cuồng. Phải biết vào lúc này Tomigaoka cao trung cánh ngoài đã đem cầu kiếm lên, mắt thấy Kuramochi trực tiếp cướp gôn, hắn nhất thời không ngừng không nghỉ đem cầu truyền ra ngoài, trực tiếp ném cho Catcher sắp tới 70 mét khoảng cách. Tự nhiên không thể lập tức liền bay đến, dù sao không phải mỗi chi đội bóng đều có đỉnh cấp hào môn. Trình độ Tomigaoka cao trung huấn luyện mặc dù không tệ, thế nhưng khoảng cách toàn quốc đỉnh cấp hào môn rõ ràng còn có khoảng cách không nhỏ. Bóng chày trải qua một lần đàn hồi sau khi trực tiếp rơi vào Catcher găng tay bên trong, vào lúc này Catcher bởi vì lo lắng mà nhắc tới nhấc lên trái tim nhỏ bé kia, cuối cùng cũng coi như là thoáng rơi xuống trở lại. Đương nhiên này còn chưa kết thúc, nếu như hắn không thể xúc giết chết Kuramochi, tất cả liền còn chưa kết thúc. Catcher nhận được cầu sau khi xoay người tìm kiếm Kuramochi, có thể nơi nào còn có Kuramochi bóng dáng, người đâu? Vào lúc này Tomigaoka Cao Trung Catcher liền nghe đến quát to một tiếng, sếp. Cái gì sếp? Lúc nào? Catcher quay đầu trở lại, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này cái kia Kuramochi. Không biết lúc nào càng nhưng đã đến gôn hắn thảnh thơi đạp ở gôn bản lên. Xem ánh mắt của chính mình, thật giống như xem nhảy nhót tên hề gần như một, không. Thi đấu bắt đầu liền 10 phút không có. Seido Cao Trung bóng chày đội cũng đã đạt được dẫn trước hơn nữa nhìn cái này tư thế. Seido Cao Trung dẫn trước điểm, tuyệt đối không chỉ là này một điểm mà thôi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.